Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4445, khảo nghiệm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi kỳ quái hỏi. Không phải ngươi kêu chúng ta đi sao? Cung Linh Mặc, các ngươi biết còn phải đi bao lâu? Khúc Đàn Nhi lắc đầu. Không biết, bất quá, ngươi không phải đã nói. Kiên trì, đi xuống đi, tổng có thể đi ra. Chỉ đi như vậy một chút thời gian. Hoàn toàn không tính chuyện này. So với năm đó, cái kia một người độc cô đi qua ngàn năm tư vị. Nàng thật không cảm thấy cái gì. Cung Linh hết chỗ nói rồi. Bị nó chọc mau thời điểm. Một lời không hợp liền trò đùa dai nha đầu. Cư nhiên biểu hiện lớn như vậy tín nhiệm. Nó có phải hay không nên cao hứng? Chính là, nó một chút đều cao hứng không đứng dậy. Đi tới đi tới. Khúc Đàn Nhi đột nhiên ngửi được kỳ quặc. Cung Linh, không đúng à, ngươi nhiều như vậy lời nói. Nên không phải là cho rằng chúng ta sẽ chịu không nổi. Sáng sớm chờ xem chúng ta chê cười đi. Cung Linh, bị nói chúng rồi. Nó là muốn thừa nhận. Vẫn là không thừa nhận. Chúng ta đều là tu luyện giả. Bế quan tu luyện, khô ngồi mấy năm đều là chuyện thường ngày. Lúc này mới quá nhiều ít thiên. Sao có thể nhanh như vậy liền không chịu nổi. Khúc Đàn Nhi ha ha cười nói cho Cung Linh nguyên nhân. Sau đó, nàng lại nhỏ giọng cùng nó nói. Ta càng không thể không kiên nhẫn. Bởi vì ta có quá cùng loại trải qua. Cung Linh đột nhiên không nghĩ lại nói chuyện với nhau đi xuống. Đạo lý là như thế này nói. Nhưng mà, bọn họ hiện tại là đi tìm bảo tàng trên đường. Rốt cuộc, nhân tâm tham lam. Hơn nữa chỉ vì cái trước mắt. Ai có thể ở bảo tàng trước mặt. Còn có thể vẫn duy trì bế quan tu luyện là lúc kia bình tĩnh tâm tình. Đại khái, cũng liền bọn họ nhóm người này người bãi. Quả nhiên vật họp theo loài. Người phân theo nhóm. Bọn họ đều là một đám quái nhân. Một đám một lần lại một lần làm nó dậm chân. Lại không thể không bội phục quái nhân. Lần đầu, Cung Linh không nói gì mà cười một chút. Cảm nhận được Cung Linh mềm hóa. Khúc Đàn Nhi trang lơ đãng mà mở miệng tìm hiểu nói. Bất quá, nói trở về. Cung Linh, chúng ta còn phải đi bao lâu? Vẫn luôn đi xuống đi. Không là vấn đề. Chỉ là, ta mang thai đâu, tổng không thể tại đây trong không gian lạ mặt đi. Lời này, Cung Linh không biết nên khóc hay cười. Nói chuyện khi, bọn họ không có đình chỉ quá hành tẩu. Mà Tần Lĩnh đám người bởi vì biết Khúc Đàn Nhi ở cùng Cung Linh nói chuyện với nhau. Cho nên dừng lại nói chuyện. Tuy rằng nghe không được Cung Linh thanh âm. Nhưng là, bằng Khúc Đàn Nhi nói chuyện nội dung. Cũng đoán được ra tới. Mỗ nữ ở thử mỗ đại nhân đâu. Cung Linh thật lâu không có thanh âm. Khúc Đàn Nhi lại kêu to một tiếng. Cung Linh, sát, nên không phải là bị nó nhìn thấu chính mình ý đồ đi. Chung quanh mây mù lượn lờ. Ngay cả hai vợ chồng đều nhìn không ra bất luận cái gì biến hóa tới. Cung Linh lại không giống nhau. Nó đi theo tiền chủ nhân bên người thời gian không ngắn. Đối tiền chủ nhân sáng tạo không gian cũng quen thuộc vô cùng. Một trận sương khói thổi qua. Cung Linh tiếng nói khôi phục thanh lãnh. Các ngươi làm được không tồi? Ân, cái gì không tồi? Khúc Đàn Nhi phản ứng không kịp. Mọi người tò mò mà nhìn mỗ nữ biểu tình trở nên dại ra. Cung Linh phun ra một câu. Chúc mừng các ngươi. Thông qua khảo nghiệm, Mặc Liên thành câu môi. Ôm lấy mỗ nữ bán ra một bước. Những người khác khẩn tiếp đuổi kịp. Bất quá một bước, lại tồn tại cách biệt một trời. Trước một bước, như cũ là cái kia biển mây thật sâu không có cuối gọi người nhụt chí vân chi không gian. Sau một bước, thốt không kịp nhiên mà. Bên người cảnh tượng hoàn toàn chuyển hóa. Minh Nguyệt Thanh Phong, đồng cỏ oanh phi, bọn họ tới một cái xa lạ địa phương. Đỉnh đầu là đầy sao điểm điểm bầu trời đêm. Khi thì, sẽ có khổng lồ hắc ảnh. Từ cao quải huyền nguyệt, bay vút mà qua. Nơi này là, mọi người thất thần, trước mắt cảnh đêm, không thể xưng là bọn họ gặp qua đẹp nhất. Nhưng là, lại có loại nói không nên lời cùng thế vô tranh yên tĩnh cảm giác. Đường ngươi đặt mình trong đó, liền sẽ đã chịu cảm nhiễm. Ngay cả hô hấp, đều không tự giác mà phóng nhẹ nhàng. 4448, cách chương.